Chương 2220, một lần nữa hôn lại một lần. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương say rượu lòng mỹ nhân. Dương Dĩnh có vẻ say, nếu không nàng không phải sẽ nói lời như vậy. Nàng nói như vậy, nhưng là sẽ để Lưu Húc hiểu lầm, là không phải cho nàng viết bài hát, là có thể bắt tù binh trái tim của nàng đâu nghĩ tới đây. Lưu Húc cười cười, nói ra, baby, là không phải ta cho ngươi viết bài hát, ngươi liền sẽ thích ta à, nghĩ hay quá nhỉ. Một ca khúc liền muốn của ta a. Dương Dĩnh khẽ gắt một ngụm, trong mắt lại một sợi thẹn thùng, nhưng càng thêm mê người. Lưu Húc nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ Dương Dĩnh quá đẹp, để tâm hắn động không ngừng. Hắn không tự chủ được nổi lên sắc tâm, mượn cảm giác say đánh bạo, tiếp tục nói ra, ta đương nhiên không dám xa muốn một ca khúc liền có thể cho ngươi cái này đại mỹ nữ thích ta, bất quá ta bây giờ làm ngươi hát một bài, ngươi có thể hay không cho ta điểm thưởng cho đầu thưởng cho. Dương Dĩnh cười hỏi, ngươi muốn tưởng thưởng gì, nói nghe một chút. Nói không chừng tỷ có thể thỏa mãn ngươi a, hôn ta một cái thế nào. Lưu Húc thử thăm dò nói rằng, đây coi như là đùa giỡn, không biết Dương Dĩnh sẽ không phải sẽ sinh khí. Hôn ngươi một cái hy, lại không thể không hôn qua. Dương Dĩnh quét Lưu Húc lên mắt, cười nói, ngươi hát ta, nếu là hát thật tốt nghe, ta liền hôn ngươi một cái. Nàng đáp ứng rồi. Lưu Húc không ngờ tới Dương Dĩnh sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Phía trước tuy là Dương Dĩnh cũng hôn qua Lưu Húc, nhưng là lần đầu tiên Lưu Diệp Phi cũng ở tại chỗ. Nàng chính là chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt hôn hắn một cái, hắn khi đó căn bản là một điểm cảm giác cũng không có. Hiện tại cũng không đồng dạng. Hai người một chỗ, bầu không khí dường như muốn ám muội một ít. Ngươi nhanh lên một chút cho ta hát ta, nếu không ta hối hận, có thể không đáp ứng ngươi lạc. Dương Dĩnh cười nói. Nàng mâu hàm sủ gù si, nhãn thần mê người, uống rượu nữ nhân, tựa hồ cũng phải biến đổi đến mức vũ mị một ít, Dương Dĩnh cũng là như vậy. Hát lập tức hát Lưu Húc làm sao cam lòng cho bỏ qua cơ hội như vậy. Lập tức ở sau gót nhanh chóng nghĩ tới. Hát cái gì bài hát đâu, cái này cũng không thể tùy tiện hát ta, bài hát này muốn phù hợp bây giờ ý cảnh. Hát hát, có muốn hát liền hát, muốn hát xinh đẹp. Sau đó, hắn mở miệng liền hát lên. Không có microphone, cũng không có đàn guitar piano, không có nhạc đệm, hắn chỉ có thể thanh sướng. Ta còn đang tìm, một cái dựa vào cùng ôm một cái người nào thay ta cầu khẩn, thay ta phiền não, cho ta sinh khí cho ta na hó hạnh phúc bắt đầu có điểm báo trước. Duyên phận để cho chúng ta chậm rãi nương tựa, sau đó cô đơn bị nuốt hết đôi ta trở nên có chuyện trò chuyện, có biến hóa lún đồng tiền thường gặp được, là ngươi đẹp nhất ký hiệu ta mỗi ngày ngủ không được, tưởng niệm ngươi mỉm cười ngươi không biết, ngươi đối với ta trọng yếu dường nào có ngươi sinh mệnh hoàn chỉnh vừa vặn lún đồng tiền. Thường gặp được, mê nhân hết thuốc chữa lún đồng tiền, đây là một bài hợp hát tình ca, miêu tả liền là một loại cảm động lòng người hái tình xem, kỳ thực bài hát này ban đầu là đơn ca, nhưng một người hát có chút cô độc, thêm một cô gái sẽ càng linh khí. Càng sơ huy tê, cho nên sau lại biến thành hợp sướng bản bài hát này cực kỳ có ý cảnh, hơn nữa bởi vì Lưu Húc tiếng trời một dạng thanh âm, cho dù là thanh sướng, bài hát này cũng bị hắn hát được phi thường dễ nghe. Hát xong một ca khúc, Dương Dĩnh mặt cười là tràn đầy tiêu ý. Lưu Húc cười nói, ngươi cười được ngọt như vậy, chắc là cảm thấy ta đây bài hát không tệ chứ, cái kia là không phải phải cho ta phần thưởng a, ta có nói bài hát này không sai sao. Dương Dĩnh hỏi ngược lại. Ngạch Lưu Húc nghẹn lời, cái này rõ ràng cho thấy khẩu thị tâm phi. Nhưng Dương Dĩnh nếu như cắn chết không bùng ra, hắn cũng không còn thiệt. Nhìn thấy Lưu Húc biết dáng vẻ, Dương Dĩnh cười giả dối, đem mặt xích tới, tại hắn gương mặt hôn một cái, cười duyên nói, ta hôn à, ngươi cũng đừng nói ta xấu lắm, lại là chơi đánh lén. Lưu Húc tâm lý cái kia hối hận à, hắn tại sao lại mất thần, hắn còn chưa đầy đủ, suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn chuẩn bị tốt đâu, ngươi muốn một lần nữa hôn lại một lần. Ai nha, ngươi ra mặt thật là dày, chính là chỗ này sao dày. Lưu Húc đùa giỡn nổi lên vô lại. Ta không thân, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh tới hôn ta. Dương Dĩnh khiêu khích nói. Hôn nàng Lưu Húc đột nhiên cảm thấy trên người có điểm khô được hoảng sợ. Dương Dĩnh tự mình, cùng mình thân hắn, khác biệt cũng lớn bất chi bất giác. Lưu Húc ánh mắt rơi vào Dương Dĩnh đỏ thắm hương thần bên trên, trở nên hoảng hốt, rất muốn nếm thử miệng nàng thần là cái gì mùi vị. Không dám thân đúng vậy, ta đây đi lên lầu lạc. Dương Dĩnh cười đắc ý, ai nói ta không dám. Lưu Húc nổi giận. Hắn tại sao có thể bị Dương Dĩnh xem nhẹ, đâu không phải là hôn nàng sao, ngược lại thua thiệt là nàng, chính mình sợ cái gì. Nhìn thấy Dương Dĩnh xoay người muốn trở về trong tiểu điếm đầu, Lưu Húc kéo một cái tay nhỏ bé của nàng, đem Dương Dĩnh kéo đi qua. Sau đó, hắn nhắm ngay mục tiêu, miệng rộng hướng về phía Dương Dĩnh hương thần phát khởi công kích. Dương Dĩnh cũng bối rối. Thẳng đến miệng thần bị Lưu Húc miệng rộng chặn kịp, nàng vẫn là hai mắt trừng lớn, chưa có trở về thần. A rốt cuộc, Dương Dĩnh tỉnh hồn. Nàng vội vã một tay lấy Lưu Húc đẩy ra, nhãn thần có chút bối rối, dùng cánh tay lau miệng thần, tâm tình phức tạp. Nàng một chút xíu men say bị làm tỉnh lại, Lưu Húc cũng thanh tỉnh. Ý thức được chính mình thực sự hôn Dương Dĩnh, hơn nữa còn là miệng đối miệng, Lưu Húc cũng là có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn chính là bị Dương Dĩnh cái này cô gái nhỏ cho mê hoặc, cho nên mới thực sự đối nàng hạ thủ. Ngươi thực sự hôn ta? Dương Dĩnh nhìn chằm chằm Lưu Húc. Là ngươi để cho ta hôn. Lưu Húc không dám nhìn thẳng Dương Dĩnh con mắt. Hành, coi như là ta để cho ngươi hôn ta, cũng là gương mặt. Dương Dĩnh nghiêm mặt, nói ra, không có để cho ngươi hôn môi đó là ngươi không có nói tinh tưởng. Ngươi bằng không, baby, một lần nữa hôn lại một lần cờ mở nở, đùa giỡn Lưu Manh một lần không đủ, còn lên. Có vẻ. Mà Dương Dĩnh hơi cúi thấp đầu, không hiểu được đang suy nghĩ gì. Bầu không khí trầm mặc. Dương Dĩnh mặt cười nóng hổi nóng, nàng thời khắc này tim đập rất nhanh, giống như là có đầu nai con ở tâm lý đi loạn. Hít thở sâu một hơi, Dương Dĩnh vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Húc, làm bộ bình tĩnh nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về phòng khách sạn A, ngày mai còn muốn thu tiết mục đâu tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.